Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 846, đoạt boss. Thư ký trưởng rất là bất đắc dĩ, hắn không cách nào phản bác Tô Dương, bởi vì bọn hắn xác thực còn không có chuẩn bị tốt. Tô Dương rất nhanh liền rời đi, hắn cũng bốn phía hỏi thăm đến. Che giấu tung tích về sau liền bắt đầu khắp nơi hỏi thăm cao cấp boss tin tức. Triều Hàn chiến khu xác thực còn có vài đầu cao cấp boss một mực chưa bị giết chết. Bởi vì cũng không đủ thực lực, cho nên cho dù phát hiện boss tung tích cũng chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Tô Dương biết mình cân lượng, đơn đấu cao cấp boss là không có vấn đề gì, có thể đơn đấu những cái kia boss cần thời gian. Không có 2 đến 3 giờ thời gian căn bản là bắt không được loại cấp bậc kia boss. Tại cái này Triều Hàn chiến khu, 2 đến 3 giờ thời gian khắp nơi sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Một khi bị ngoại nhân phát hiện mình tại giết boss, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nghe tin chạy đến. Đến lúc đó, chính mình cho dù là che giấu tung tích cũng vô dụng. Cho nên Tô Dương hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể lựa chọn tại đất hoang bên trong cày quái. Không dám đi trêu chọc những cái kia cao cấp boss. Mỹ cơ chơi thương pháo sư. Tuy nhiên cũng tại Triều Hàn chiến khu. Nhưng Tô Dương cũng không tiện mang nàng cùng nhau chơi đùa trò chơi. Dù sao hắn mình bây giờ đang bị người khác đầy chiến khu truy sát đây. Triều Hàn chiến khu cũng có tranh cấp boss. Mà lại mấy cái đã sớm bị phát hiện tranh cấp boss đều không người hỏi thăm. Bởi vì Triều Hàn chiến khu bên trong người chơi cao cấp còn không có năng lực đi săn giết những cái kia cao cấp boss, này mới khiến những cái kia cao cấp boss còn sống sót. Tô Dương thăm dò được một đầu tranh cấp boss tung tích. Sau đó liền một người tìm đi qua. MT trên đỉnh, mục sư chú ý xen kẽ trị liệu. Cung tiễn thủ cùng thương pháo sư khống chế thương tổn, khác giữ chặt cừu hận, đáng chết, MT hội chơi à, hoán đổi a, khí độc mê lâm, nhân số ước chừng 200 người chơi ngay tại vây giết một đầu người thân ưng cao cấp boss. Những người này trên thân trang bị đều rất hào hoa, nhìn lấy giống như là Triều Hàn chiến khu tinh anh người chơi. Mà lại dẫn đầu vẫn là Tô Dương lão đối thủ tử thần. Tử thần là thiên mệnh thế giới bên trong đỉnh cấp thích khách. Tuy nhiên không phải Tô Dương đối thủ, nhưng cũng có thể vinh đăng thế giới bảng đẳng cấp. Hắn mặc lấy quần áo bó màu đen, đơn bạc y phục tự nhiên không thể cung cấp rất cao phòng ngự. Dưới háng tiên cấp tọa kỵ ngược lại là giao phó rất cao hộ thuẫn giá trị. Chính vì vậy tử thần mới cùng những cái kia MT tụ cùng một chỗ. Hắn cũng là nhục thuẫn một trong. Hơn nữa còn là phi thường trọng yếu nhục thuẫn. Để một tên thích khách đi làm nhục thuẫn cũng là hành động bất đắc dĩ. Chỉ vì boss thực lực quá mức cường đại. Không có cao cấp trang bị MT thật sự là gánh không được. Ưng thần nữ yêu là 180 cấp tranh cấp boss. Lượng máu 14 cái trăm triệu, công kích 45.000, phòng ngự 12.000, những tinh anh này người chơi tổ đoàn đối kháng vẫn là cầm giữ có lực đánh một trận. Nếu là vận khí đủ tốt lời nói, là có thể từ từ thôi chết đầu này cao cấp boss. Huống chi còn có tử thần, Morton chờ một chút những thứ này cao cấp người chơi tải. Đối phó một đầu 180 cấp tranh cấp boss là có khả năng đem giết chết. Ưng thần nữ yêu có 3 ống máu. Tô Dương đến thời điểm, boss vẻn vẹn chỉ còn lại có 1 ống máu, mà lại lượng máu đã bị đánh đến 30% trình độ. Đáng chết nhân loại, tại thần tích chi phong phía dưới hóa thành toái phiến đi. Boss bão nổi. Khủng bố thanh sắc phong nhận giống như là loạn diệp nhất, giống như bay múa kích xả. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, đè vào phía trước nhất một đám MT nhất thời bị thổi người ngã ngựa đổ. Tuyến phòng ngự cơ hồ là bị trong nháy mắt xé rách. Ngăn trở, ngăn trở, vù em toàn lực xoát máu. Tử thần ngồi cưỡi tại ma lang tọa kỵ phía trên la to. Mắt thấy sắp diệt đoàn, hắn mặt mũi tràn đầy đều là háo sắc. Vì giết đầu này boss, bọn họ đã đánh suốt cả một buổi tối, cho tới bây giờ mới nhìn đến hy vọng. Nếu là bị diệt đoàn, cái kia không thể nghi ngờ là một lần cực lớn đả kích. Nếu là liền một đầu 180 cấp tranh cấp boss đều giết không chết, thật là lấy cái gì đi đối phó khinh cuồng Lưu Tô. Một trận chiến này nhất định phải thắng. Sinh mệnh chữa trị. Tử thần cắn răng tay lấy ra xanh biếc quyển trục, đem quyển trục xé rách về sau, nhu hòa bích lục quang huy lan tràn hướng tứ phương, bao phủ đoàn đội tất cả thành viên. Tại vô biên phong nhận rảo sát phía dưới, lại không một người bỏ mình. Tắm rửa tại bích lục phía dưới ánh sáng, tất cả người chơi chỉ cần lượng máu hạ xuống liền sẽ trong nháy mắt hồi đầy. Một chương quyển trục cứu vãn đoàn diệt kết cục. Mẹ nó, thật sự là lãng phí a. Tiên cấp quyển trục thế mà dùng ở chỗ này, quả thực cũng là phung phí của trời. Ẩn núp trong bóng tối, Tô Dương không khỏi đau lòng lên. Tử thần dẫn đầu đoàn đội tiếp tục phát ra. Boss lượng máu nhanh chóng rơi xuống. Nhìn đến boss tơ máu hạ xuống đến 10%. Tô Dương cảm thấy không sai biệt lắm. Kiếm phá thương khung. Phía chân trời, có một thanh khổng lồ hoàng kim quang kiếm từ trên trời giáng xuống. Thanh kiếm kia tựa như là đến từ thiên đình thẩm phán chi kiếm, mang theo lẫm liệt không thể xâm phạm uy áp, ở trên bầu trời lóa mắt tới cực điểm. Oanh, cự đại bạo phá tiếng vang che giấu nó hết thảy thanh âm. Ưng thần nữ yêu phụ cận tất cả người chơi cơ hồ là trong nháy mắt bị miểu sát, thì liền tử thần đều không ngoại lệ. Bọn họ miễn tử kỹ năng trước đó đã đều phát động qua. Tà thần quyền lực, đế đạo chi kiếm, hai cái kỹ năng rơi xuống. Tô Dương bóng người theo boss sau lưng xuyên ra. Ưng thần nữ yêu sinh mệnh cơ hồ là trong nháy mắt về không. Đinh, người giết chết cấp 180 tranh cấp boss Ưng thần nữ yêu vương. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 10 triệu. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Boss là Tô Dương giết chết, cho nên khen thưởng cũng rơi ở trên người hắn. Tô Dương tốc độ cao nhất kiếm lấy trang bị, thuận tiện còn đem thiên thiên cửu vĩ long thỏ toàn bộ triệu hoán đi ra. Nhanh nhanh nhanh, kiếm đồ vật. Tô Dương lớn tiếng gào to. Lại là khinh cuồng Lưu Tô. Thảo mẹ nó, khinh cuồng Lưu Tô, ngươi đáng chết. Tử thần đoàn đội tất cả thành viên lúc này mắng to lên. Bọn họ thậm chí còn tại trên kênh thế giới mắng lên. Chỉ tiếc Tô Dương căn bản thì không có phản ứng đến hắn nhóm, mà chính là cùng long thỏ cửu vĩ. Hết thảy rơi 3 kiện tiên khí, bên trong một kiện vẫn là vũ khí, ngoài ra còn có bảo thạch. Ha ha ha, không tệ không tệ, bán những trang bị này hẳn là có thể kiếm lời không ít tiền. Đi đi đi, tranh thủ thời gian chạy trốn. Tô Dương cười ha ha lấy, cười đến cực kỳ phách lối. Tô Dương nắm giữ ẩn thân kỹ năng, cho nên có thể vô thanh vô tức đào tẩu. Chiếu sáng mũi tên tuy nhiên có thể làm cho hắn hiển hình, nhưng chiếu xạ phạm vi dù sao cũng có hạn. Tô Dương nhanh như vậy tốc độ di chuyển, vài cái thì chạy mất tăm, cho nên Hàn Quốc người chơi căn bản là không làm gì được hắn. Đoạt boss về sau, Tô Dương thoáng cái trở thành lớn nhất không chịu Hàn Quốc hoan nghênh người Hoa. Không có cái thứ hai, Tô Dương dù sao là không quan trọng, chỉ cần mình tâm tình sảng khoái là được. 6 giờ chiều, Tô Dương đúng lúc bên dưới. Hắn lập tức đi tắm, thay đổi taxi đâu, mở ra thuê đến xe đua hướng quân đội văn nghệ bộ bước đi. Xe đua rất nhanh liền đến mục đích. Vì tối nay tụ hội, Ngọc Hy cũng hào hào mà cách ăn mặc một phen. Nàng mặc lấy màu đen lau ngực váy, đem trắng như tuyết đầu vai cùng cánh tay ngọc hiển lộ ra. Mỹ hảo thân thể đường cong cũng im ắng xinh đẹp lấy. Ngọc Hy ngồi đến Tô Dương bên người. Tô Dương cười tán thán nói. Ngọc Hy tiểu thư hôm nay rất xinh đẹp à. Không, phải nói mỗi ngày đều xinh đẹp. Ngọc Hy hướng Tô Dương cười một tiếng. Nhỏ giọng nói. Tô tiên sinh quá khen. Hiện tại trực tiếp đi nhà hàng sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.